Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 94, ra mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, là, Cảnh Ngọc Linh đúng chứ? Nó, phải, Giác Mần, quan hệ của ông và cô ta không cần nói cũng biết rồi. Nhưng ông và JP có quan hệ như thế nào? Nó, tôi không biết, tôi lần theo hướng dẫn của cô ta, Giác Mần. Được rồi, nó nói rồi ra mở cửa. Chào chủ tịch, người đại diện bên phía cơ quan điều tra. Cô cầm phần còn lại nhờ các anh. Nó, vâng, chúng tôi sẽ thu thập thêm thông tin. Người đó, được rồi, mời ông đi theo chúng tôi. Cô cầm, Giác Mần nói rồi đi ra cùng với người bên cơ quan điều tra. Chào mọi người, vâng, ô, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn nó. Anh và anh Tuấn lo việc giải quyết nội bộ và hoàn thành, nhưng khâu cuối cùng của BSTD hình ảnh đại diện lần này sẽ có sự góp mặt của J4G, nhưng chuyện còn lại để em lo. Nó, được rồi, em cứ yên tâm. Khánh Hoàng, Indestructible, SNSD, Toki ni tai se sunamono atada invisible menimin nai dakara nando mo iwanakia, saito iu. Furero koto naku chityuku, Shinjisu ni futekyu kono destiny arigato, Funer o daso fukisiu zebu, Raising, Arashi no naka surrender kesai yamenai, Suranaru omoi sunai, Mada never ever minai sekai e, Kono indestructible unbreakable, Kesai kowarenai kizuna tasikana our soul. Tato darekaga watashi wo, Kizusuke yutosai monani ga otemo. Alo, Mai, tao đây. Nó, hả Hân hả, này đồ trời đánh sao bây giờ mày mới liên lạc hả? Có biết là bọn tao cho mày lắm không, Mai là một chàng. Tao xin lỗi, tao có chuyện muốn nhờ bọn mày. Ừ nói đi, tao muốn chúng mày làm người mẫu đại diện cho BST mới của công ty. Cô cầm thưởng gì chứ thế bọn tao làm được. Bọn tao cũng đang định bay sang đó giúp mày, Mai. Cô cầm trước khi sang mày điều tra giúp tao việc này đã. Tao cần tìm tất cả thông tin về nhỏ Linh, đặc biệt và quá khứ và thời gian gần đây. Nó, cô cầm, tao cũng cô rõ, nhưng thời gian sau khi mày đi thì nhỏ cũng bị đuổi đi rồi, giờ cũng chả biết sao, nhưng tao sẽ cố gắng, yên tâm đi, Mai. Cô cầm, cảm ơn mày nhiều, có gì thì báo cho tao luôn nhé. Ok, thế mày có định về Việt Nam nữa không thế, Mai? Cô cầm, có, nhưng cô phải bây giờ. Nó, hờ, vậy là được rồi, tao sẽ liên lạc với mày sau. Ok, tại 3KFX, mày đừng lao vào công việc như thế nữa. Quân Khuyên khi thấy hắn ngày càng lạnh lùng vô cảm cũng ít giao tiêu yêu thân mật với cả bọn. Đó là việc của tao. Hắn nói xong thì quay lưng bước vào trong. Mày định sống mãi như thế à? Nếu thật sự vẫn còn tình cảm với người ta thì đi tìm xin lỗi đi. Đừng tự làm nhau đau khổ nữa. Quân hét lên, tao, là người có lỗi sao? Hắn, mà thôi, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi. Hắn nói rồi đi vào trong luôn. Mày mệt cho hai người này thật đấy. Từ khi nhỏ đó xuất hiện tao đã có linh cảm không tốt rồi. Quân, ừ, tao cũng thấy bên kia Hân tình hình cũng chả kém gì, ở đây cũng lao đầu vào công việc. Minh, nghe người làm ở nhà Lâm kể lại thì không tin được thật. Hân đâu phải là loại người như vậy, Khánh. Bây giờ thì cũng chịu rồi, chuyện của họ xem ra để họ tự giải quyết thôi. Minh, vài ngày sau ở Pháp đang ngồi trên bàn làm việc, điện thoại nó rung lên. Will sâu yêu boy yoy un cưa hoan zeon hi dalazina. Boyo Zhao Hun Xin Zeo Yep Peozina, Babo Kheorium Sarang Temun Teteonan Neo Temun Uzi Anhelay, Wow, Zeo Meozin Nam Gian Manner Kakok Boyo Zhao Neo Boda Haang Bokhana, Neo Yopsido Seo Puzi Anya Muneo Zichenya Boy You Got The Bear Away, La La La La La La San Tiu Tích Meorin Bakugo Cheong Sung Dialiel Hoa Chang Du Hago. 22 dây ra biển Chima Modu Nan Doroboa Wihirado Neo Manameon, Nuni Bizi Iwachumiel Nolan Ni Mousap Duirohanche, Teteogak, Teteogak, Ziorio Gariel he Boyozau Wan Zeon hi Dalazina, Boyozau Hun Sin Zeo Yep, Peozina Babo Keoriam Sarang Temun, Teteonan Neo Temun Uzi Anh Lây Wow. Alo, nó, U Cầm có thông tin rồi, Mai. U Cầm nói đi, theo điều tra của tao thì nhỏ sau khi rời khỏi nhà Lâm thì đã đến căn biệt thự nằm ở đường X, trong thời gian gần đây nhỏ thường xuyên bay qua Pháp rồi. Lại bay về, nghe nói là có công việc gì bên đó. Thế sao, nó, U Cầm còn tin này nữa tao cũng bất ngờ lắm, Mai. Gì thế, Mai, U Cầm tin này hay đó cảm ơn nha. Nó, U Cầm he, à hiện tại nhỏ đang ở đâu? Nó, Pháp nhỏ vừa sang đó tối qua, Mai. U Cầm được rồi tao cắp máy đấy bay. Nó nói rồi cúp máy luôn không để cho Mai nói câu nào nữa bước ra khỏi phòng tiến về phía phòng của Tuấn. Anh làm xong chưa? Nó, he xong rồi sao vậy em? Tuấn, em đã phát hiện ra một việc. Nó, gì thế, em đã biết được tân leader điều hành của JP. Thật hả, Tuấn, U Cầm vậy chúng ta sẽ lập ra một kế hoạch, cô ta sẽ phải lộ diện thôi. Nó, bây giờ phải làm sao? Tuấn, em nghe nói dự án bên công ty ba mẹ anh vẫn chưa tìm được đối tác đúng không? Anh hãy thay mặt công ty hợp tác với JP buộc leader mới ra mặt. Nó, được rồi anh sẽ thu xếp. U Cầm vâng ok, tại một nhà hàng sang trọng tại Paris, Pháp hai cô gái bước vào tiến về phía người đàn ông trung niên đứng rắn đang ngồi trên bàn chờ. Xin chào, một trong hai người đó. Ô ai đây chẳng phải là siêu mẫu nổi tiếng Ngọc Linh hay sao? Thật hân hạnh được gặp cô ở đây. Boss người đàn ông đó. Ông quá khen rồi, hôm nay tôi đến để bàn công việc. Tôi là đại diện bên JP. Người đó. Khoan đã rất xin lỗi nhưng bên chúng tôi sẽ không ký hợp đồng nếu như không có sự có mặt của giáo dục đại học bên JP. Boss, à sơ ý quá tôi chưa kịp giới thiệu tôi là leader đại học mới của JP. Nhỏ Linh nói kèm theo đưa tấm danh thiếp lên bàn đẩy về phía Boss. Chà chà thật bất ngờ đó không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn cô gặp cô đã trở thành leader đại học của một công ty lớn thật khâm phục. Ông lại quá khen rồi. Bây giờ thì chúng ta vào việc chính thôi chứ nhỉ? Nhỏ Linh, chờ chút bên tôi còn một người nữa khá quan trọng. Boss, rất hân hạnh được gặp lại cô Cảnh Ngọc Linh. Tuấn bước ra trước sự ngạc nhiên của nhỏ Linh. Cách chương.